xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 175, phục vụ bóc tôm. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, cố mà gọi một đống đồ ăn. Món đầu tiên là cua ngâm rượu vàng. Lúc phục vụ bưng cua ngâm rượu đến thì Tiểu Nhiễm nhìn thấy Cố Mạc nhẹ nhàng nhíu mày. Xem ra anh thực sự không thích ăn cua. Chú, cua mẹ vừa mới sinh, ăn lúc này là tốt nhất. Tiểu Nhiễm cầm một con cua đặt lên đĩa của Cố Mạc. Thích thì ăn nhiều một chút, không đủ anh sẽ gọi thêm. Cố Mạc không chạm vào con cua, giống như cố tình lảng sang chuyện khác. Tiểu Nhiễm chú ý Cố Mạc luôn vội vàng gắp những thức ăn khác. Anh căn bản chưa hề chạm vào con cua. Tiểu Nhiễm đột nhiên chu mỏ, bất đắc dĩ thở dài. Chú, em sợ bóc cua sẽ đâm vào tay. Trước kia đều là cha bóc thịt cua cho em. Nghe lời nói của Tiểu Nhiễm, Cố Mạc ngừng lại một chút. Anh nuốt hết thức ăn trong miệng, ánh mắt đấu tranh nhìn chằm chằm con cua tầm một phút. Thôi, không ăn nữa, Tiểu Nhiễm phiền chán nói. Cô gắp lên một miếng đậu hầm. Món đậu này nhìn cũng không tệ. Cố Mạc để đũa sang một bên, cầm lấy con cua bắt đầu bóc thịt cua. Bóc xong liền để lên đĩa của Tiểu Nhiễm. Dịu dàng nói, ăn đi, anh bóc cho em chỉ việc ăn thôi. Tiểu Nhiễm trong lòng như được rót mật ngọt. Chú, anh không ăn sao, không thích. Cố Mạc chỉ lạnh lùng trả lời hai chữ. Động tác bóc cua vẫn không ngừng lại. Đến khi Tiểu Nhiễm không ăn nổi nữa thì Cố Mạc mới rút khăn giấy lau tay. No rồi sao? Cố Mạc quan tâm hỏi. Đã lâu rồi không được ăn thoải mái như vậy. Nhớ lại lần cuối cùng em ăn tôm cua. Một lúc em có thể ăn được 400 con. Tiểu Nhiễm giơ ngón tay lên, vẻ mặt khoa trương nói. 400 con, Cố Mạc kinh ngạc trừng mắt nhìn ngón tay Tiểu Nhiễm. Em tự bóc tôm sao? Tay không bị đâm sao? Không, có người bóc cho đấy. Tiểu Nhiễm cười khẽ lắc đầu. Cha em, Cố Mạc lập tức ngừng phản ứng. Tiểu Nhiễm lại gần, hôn Cố Mạc một cái. Trả lời đúng rồi, thưởng cho một cái hôn. Cố Mạc nếm được vị cua tự nhiên muốn ghê tởm. Lập tức nhíu mày, Tiểu Nhiễm tủi thân nhìn Cố Mạc, thương tâm nói, anh không thích em hôn. Cố Mạc lập tức phủ nhận, anh nhìn thấy con của thì không muốn ăn uống gì cả. Nghiêm trọng như vậy sao? Tiểu Nhiễm không ngờ anh lại chán ghét cua như vậy. Lập tức ôm lấy anh xin lỗi. Chú, thật xin lỗi, nếu em biết trước anh ghét cua như vậy, em sẽ không gọi món cua. Cố Mạc ấn vào trán Tiểu Nhiễm hỏi. Tiểu Nhiễm ra sức gật đầu, em không nên thử anh xem anh có tốt với em không mà bắt anh bóc cua. Chú à, em xin lỗi. Tiểu Nhiễm vùi mặt vào lòng Cố Mạc, hối hận nói. Cố Mạc nâng gương mặt của Tiểu Nhiễm lên, giọng trầm thấp nói, nha đầu, anh cũng không đói lắm, em không cần cảm thấy có lỗi đâu, anh đừng an ủi em. Tiểu Nhiễm chu cái miệng nhỏ nhắn, Cố Mạc là muốn cho cô an lòng mà an ủi cô. Anh làm việc tới chưa sao có thể không đói được, chỗ này của anh còn đói hơn dạ dày. Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm ngồi lên đùi, muốn cô cảm nhận được nơi nào đó của anh cứng rắn và nóng rực. Nha đầu, em phải làm cho anh ăn no, nơi này là khách sạn đó. Tiểu Nhiễm lập tức đỏ mặt, tuy bọn họ bao phòng ăn cơm, nhưng ngoài cửa chắc chắn có phục vụ, nếu bị bọn họ nghe thấy. Cô làm sao dám thò mặt ra ngoài cơ chứ? Không có ai vào đâu. Cố Mạc cúi đầu hôn Tiểu Nhiễm. Bắt đầu dở trò, cách chương.